chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835 ta sai rồi. Chương 835 ta sai rồi bởi vì nhiều lần đảm nhiệm thiên cung chi chủ. Đều lựa chọn tu vô tình đạo, đến hậu kỳ sở hữu thần tiên cơ hồ đều bị ảnh hưởng. Tu tập vô tình nói, mà đến sau lại, phát triển đến đã không có người nhớ rõ thượng cổ thời kỳ. Còn có rất nhiều khác đạo pháp có thể tu luyện, phụ thân hắn chẳng qua là chịu vô số các tiền bối ảnh hưởng, không có khác lộ có thể đi, chỉ có lựa chọn cái kia con đường, mà con đường kia vốn là nên là như vậy đi. Hắn cũng không sai, sai chỉ là vô tình nói cửa này đạo pháp quá mức với nghịch thiên, mặc dù tu luyện lại mau, cũng không thể đoạn tình đoạn dục a. Nhân gia linh bảo thiên tôn, đó là một cái cục đá tu luyện thành, sinh ra liền không cha không mẹ, không có bất kỳ nhân loại nào cảm tình, mà thần tộc không giống nhau. Ban đầu là nhân tu luyện thành tiên, sao có thể đi theo một cục đá so sánh với cưỡng chế tính chặt đứt chính mình thất tình lục dục, sống được cùng một cục đá giống nhau, như vậy có ý tứ sao? Thần quân nghe hắn nói như vậy, đáy lòng không khỏi vừa động, trải qua quá phàm trần sự tình. Hắn đối nhi tử cảm tình so với trước muốn thâm hậu rất nhiều, rốt cuộc phàm trần. Vô số không có lục tương vân nhật tử, đều là nhi tử làm bạn hắn vượt qua, Tư Đồ Phong cũng là như thế. Ở phàm trần, hắn có thể nói là Tư Đồ Kiệt một tay mang đại hài tử, hai cha con cảm tình tuy rằng như nước với lửa, nhưng tuyệt đối đáy lòng đều trang đối phương, chỉ là. Vậy ngươi mẫu hậu đâu? Nàng trong lòng có phải hay không vẫn luôn đều đặc biệt hận ta? Phụ quân ngươi cảm thấy đâu? Bổn quân, đã cảm thấy không mặt mũi nào mặt đi gặp nàng, cũng không như vậy nghiêm trọng. Mẫu thân nên ra khí đều đã không sai biệt lắm. Thần quân lại nói, này nơi nào chỉ là hết giận đơn giản như vậy? Ta cả đời này thiếu ngươi mẫu thân thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến đời này đều còn không rõ ràng lắm, Tư Đồ Phong nhìn phụ thân đau đớn muốn chết bộ dáng. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng, dù cho phụ thân có lại nhiều không đúng. Nhưng cũng chỉ có thể xem như ý trời trêu người, còn có hắn lúc trước không kiên định. Liền chính mình âu yếm nữ nhân, đều có thể thân thủ giết chết người như vậy. Quả thực thật là đáng sợ, mà giờ khắc này Tư Đồ Phong cũng lĩnh ngộ tới rồi độ kiếp chân lý, độ kiếp. Không phải làm ngươi trở nên thất tình ít ham muốn lãnh đạm, mà là vì càng rõ ràng làm ngươi thể hội nhân gian vui buồn tan hợp, thể nghiệm quá như vậy nhiều cầu. Mà không được, thất mà không tha, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm quý trọng người bên cạnh, cùng bên người mỗi một phần cảm tình, cho nên từ lúc bắt đầu. Độ kiếp chân lý đã bị thiên giới mọi người lĩnh ngộ sai rồi, hắn muốn thay đổi thiên giới hiện có. Loại này hình thức quyết tâm, càng ngày càng cường, hắn đột nhiên mở miệng nói. Phụ quân, ta đã quyết định, tự nghĩ ra một cái tu luyện con đường, thần quân trong lòng thất kinh nói. Không thể, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Vì sao không thể, có vi thiên đạo, ha ha, thiên giới sở hữu thần tiên đều ở nghiền ngẫm thiên đạo. Đều cảm thấy chính mình sở đi chi lộ là đúng, chính là người khác không biết, phụ quân ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Ngoặc kép, người ngay từ đầu liền nhận định, mẫu hậu là ma tộc người trong, tuyệt đối sẽ không trở thành người tương lai thê tử, chính là cuối cùng đâu. Nói tới đây, Tư Đồ Phong trong mắt không khỏi hiện lên một mặt trào phúng, mà thân quân ở hắn cái này ánh mắt hạ. Đột nhiên liền có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác, nhi tử đều có thể nhìn trộm đến thiên cơ. Mà hắn đến ăn lớn như vậy đau khổ, mới lĩnh ngộ đến như vậy một chút. Không sai, từ lúc bắt đầu bọn họ liền sai rồi. Hắn hít sâu một hơi nói, người khai sáng cái gì con đường. Tùy tâm nói, tùy tâm sở dục tùy tâm, phụ quân cảm thấy như thế nào? Người xác định có thể hành đến thông. Bất luận cái gì phương pháp tu luyện đều có lợi có tệ. Tùy tâm đạo tu chính là thể xác và tinh thần. Một khi gặp được chấp nhất lại cầu mà không được sự tình, cũng là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vậy ngươi con. Phụ quân, đây là tân con đường, cần thiết muốn người đi nếm thử, nếu chúng ta tất cả mọi người không muốn vì vô tình nói, đi chặt đứt chính mình tình dục, như vậy tu luyện tùy tâm nói chính là biện pháp tốt nhất, ta không đồng ý. Người như vậy quá trái với thiên đạo. Đột nhiên, một đạo sắc bén nữ âm truyền đến nói, cái gì kêu trời nói, thiên đạo hắn có thể nói lời nói sao? Đều nói cái gọi là thiên đạo bất quá là các ngươi người như vậy đi tùy tiện nghiền ngẫm ra tới. Liền thì ra cậy là thiên đạo ý tứ. Thần quân đáy lòng không khỏi một đột, nhìn kia trương đã từ trước kia trương bình phàm bộ dáng. Biến hóa thành cùng hắn âu yếm nữ nhân giống nhau như đúc khuôn mặt, hắn đáy lòng tuyệt đối là ngũ. Vị hoa màu, trên mặt thần sắc trở nên quả thực không cần quá quái dị, cảm giác hắn đều làm như vậy nhiều sai sự. Ở cái này nữ nhân trước mặt đã hoàn toàn mất đi thần quân uy nghiêm, cũng chính là phàm trần chung. Phu cương không phân trần ý tứ, đối tượng nàng cặp kia mỹ lệ động lòng người hai tròng mắt. Hắn yên lặng xoay đầu đi. Rất có loại vô mà che giấu cảm giác thần hậu thấy vậy. Trong mắt hiện lên một mặt hứng thú quang mang, nhướng mày nói. Như thế nào, đều ngượng ngùng đối mặt ta. Không có, ha ha. Vậy ngươi nhìn ta đôi mắt nói chuyện thử xem bài tương đương. Đừng nháo, mới vừa tiếp thu quá nhiều tin tức, còn không có hấp thu xong. Chờ ta chậm rãi lại nói chuyện của chúng ta đi. Nha tương đương. Hạ một chuyến phàm trần nói nhưng thật ra học được không ít, kia thành, ta không bức ngươi, hiện tại liền nói nhi tử tương lai tiên đạo đi. Ta không đồng ý, ta đồng ý, hiện tại là chúng ta một nhà ba người, đầu phiếu quyết định, không hề nghi ngờ, người thua, một nhà ba người, thần quân đáy lòng mạc danh hiện lên một mặt động dung. Đáy lòng rồi lại có chút chua xót, mặc dù phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Nàng cư nhiên vẫn như cũ có thể làm được đương hắn là người một nhà, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, phía trước như vậy kiên quyết phản đối hắn, đột nhiên không thể nào phản bác về sau cái này ra. Phỏng chừng cũng không hắn nói chuyện phần, Tư Đồ Phong thấy vậy. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Thành, kia mẫu hậu, chuyện này liền như vậy định rồi. Ta bắt đầu đi lĩnh ngộ tùy tâm nói tu luyện phương hướng rồi, không có người giáo. Toàn dựa chính hắn một người đi lĩnh ngộ, đây là cái gọi là khai sáng đạo pháp. Làm tùy tâm nói đệ nhất nhân, đường xá nhất định so giống nhau thần tiên muốn khó đi thần hậu đau. Lòng nhi tử tuyển một ngày khó đi con đường, nâng lên tay tới vỗ vỗ đầu của hắn. Tựa như đối đãi khi còn nhỏ hắn giống nhau, rồi sau đó nói. Đi thôi, đừng mệt chính mình, tùy tâm nói, chính là tùy tùng chính mình tâm ý, muốn làm cái gì liền đi làm, sau đó đi thể hội cái loại này thỏa mãn chính mình tâm ý sự tình sau. Trong nháy mắt kia hiểu được thụ giáo, mẫu hậu yên tâm, đại khái con đường, đáy lòng ta đã nắm chắc hảo. Đi thôi, phụ quân mẫu hậu. Nhi thần cáo lui, đãi hắn rời đi, to như vậy trong cung điện đầu trở nên một mảnh yên tĩnh, thần quân trên mặt một trận xấu hổ. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, thần hậu nhướng mày nói. Như thế nào, nhìn đến ta lời nói đều nói không nên lời. Thần quân há miệng thở dốc, cảm giác có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ lại biến hóa thành một câu. Ta sai rồi, nghe vậy. Thần hậu hai tròng mắt đỏ lên, có nước mắt chảy xuống kiệt, mấy vạn năm thời gian, rốt cuộc chờ đến ngươi một câu, sai rồi, ngoặc kép, hết chương.